Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khí và mưu trí lại còn được các hương thân nhớ đến là hạt giống tốt khó tìm. Nên nhân cơ hội này, hắn muốn xem ý nghĩ của Triệu Tiểu Ngũ là gì. Ai ngờ Triệu Tiểu Ngũ vừa nghe Trương Binh Sơn nói sẽ giao tiếp cho mình, đầu liền như trống bị đánh liên hồi. Trên mặt tràn đầy kinh ngạc và từ chối, hắn vội nói. Binh Sơn thúc, ta sao có thể nhận ngài giao phó được? Ta tự biết mình năng lực đến đâu. Ta sẽ tiếp tục đi săn, còn phải làm nhiều việc cho thôn trưởng, phối hợp các mối quan hệ, giải quyết mâu thuẫn, ta không thể đảm nhận đâu. Triệu Tiểu Ngũ cảm thấy làm thôn trưởng quá phiền phức, lại không hợp với bản thân, nên dứt khoát từ chối. Trương Binh Sơn nhìn sắc mặt Triệu Tiểu Ngũ, thấy thái độ từ chối không phải làm bộ, trong lòng một lúc trào dâng nổi mất mát sâu sắc. Bản thân rất kỳ vọng Triệu Tiểu Ngũ có thể vui vẻ nhận lời, nhưng thực tế lại cho hắn một đòn đau. Hắn thật sự cảm thấy Triệu Tiểu Ngũ không tồi, vốn nghĩ đã tìm được người thích hợp nối nghiệp, giờ xem ra hy vọng thất bại. Trong ánh mắt Trương Binh Sơn hiện lên một tia cô đơn, khóe miệng hơi rũ xuống, toàn thân tinh thần như bị rút cạn. Thấy vẻ mặt mất mát của Trương Binh Sơn, Triệu Tiểu Ngũ trong lòng có chút băn khoăn, không ngờ vì mình từ chối mà làm thúc thương tâm. Vì thế, hắn đành chuyển sang chuyện khác, tiện thể nhanh chóng nói ra ý định vừa rồi. Chỉ nghe Triệu Tiểu Ngũ nói. Binh Sơn thúc, ngươi xem ta lấy 100 đồng tiền đó cấp cho thôn làm cống hiến, liệu có thể dùng để chỉnh sửa cho dân binh đội trong thôn mấy khẩu súng máy bán tự động và viên đạn không? Ta đi săn trên núi, viên đạn dùng rất nhanh, mà lại quên mua rồi, ngài xem có thể cấp cho ta một ít được không? Triệu Tiểu Ngũ trên mặt hiện ra nụ cười lấy lòng, trong mắt lấp lánh mong đợi. Trương Binh Sơn thu lại cảm xúc mất mát, bước ra khỏi tâm trạng ảm đạm. Hắn nghiêm túc suy nghĩ yêu cầu của Triệu Tiểu Ngũ, thấy cũng không quá đáng. Rốt cuộc Triệu Tiểu Ngũ đã có công với thôn, lại là tuần tra viên công xã khu rừng, dù tuần tra hay đi săn đều cần viên đạn. Trương Binh Sơn nghĩ nghĩ, gật đầu nói. Chúng ta đại đội dân binh còn nhiều viên đạn, mấy năm trước còn tích trữ được một ít, ngươi đi lấy đi, tìm đội trưởng dân binh Tào Chí Cường, nói ta cho ngươi. Trong giọng nói Trương Binh Sơn mang theo một chút khẳng định. Thực ra Trương Binh Sơn rất nhanh đã hối hận quyết định này. Hiện tại chỉ thấy Triệu Tiểu Ngũ nghe được đáp ứng, vui sướng gần như nhảy dựng lên. Hắn vội lên tiếng, mặt tràn đầy nụ cười rạng rỡ, xoay người hướng tới nơi Tào Chí Cường ở mà chạy. Hắn bước chân nhẹ nhàng dồn dập, như thể nóng lòng không thể chờ để nhận viên đạn. Nhưng Trương Binh Sơn không ngờ rằng, mình chỉ nói đùa cho Triệu Tiểu Ngũ lấy viên đạn, thế mà tiểu tử này trực tiếp cầm luôn 1.000 viên đạn. Này 1.000 viên đạn là 1/5 tổng số viên đạn tồn kho của Lan Hoa Câu, là số lượng dự trữ gần 5 năm của đại đội. Ở niên đại này, dân binh trong thôn đều phải luyện tập bắn súng vào mùa xuân và mùa đông, mỗi lần luyện tập tiêu hao rất nhiều đạn. Hơn nữa, Trương Binh Sơn để cấp cho thôn một ít vật tư dự trữ, cũng ngẫu nhiên cấp thêm một ít viên đạn, nay mới hầu như không ảnh hưởng đến luyện tập bình thường, đã rất vất vả tích góp. Khi Trương Binh Sơn biết chuyện này từ Tào Chí Cường, hắn trừng mắt như đồng hồ chuông, mặt biểu cảm động lại, ngây dại. Qua một lúc lâu mới phản ứng lại, người run nhẹ, gần như ngất xỉu. Hắn không thể tưởng tượng được Triệu Tiểu Ngũ lại vì hào sản hay đến mức lấy nhiều viên đạn như vậy. Hắn oán trách chính mình, nghĩ rằng trước đây không nên dễ dàng đồng ý cho, nay dự trữ mấy năm ngay lập tức thiếu nhiều. Oán trách xong tự trách mình, Trương Binh Sơn lại oán trách đội trưởng dân binh Tào Chí Cường. Chỉ nghe Trương Binh Sơn chỉ vào mũi Tào đội trưởng nói. Chí Cường à, sao ngươi lại cho hắn nhiều viên đạn thế? Viên đạn của ta không dễ có đâu. Ngươi hay là lúc đó uống say rồi, mơ hồ không tỉnh. Trong thôn có tiếng Tào Chí Cường thích uống rượu, cười khổ nói. Thôn trưởng à, Tiểu Ngũ đó thật sự quá đáng. Hắn nói là ngươi đồng ý, còn nói hắn là tuần tra viên khu rừng công xã, tạm thời mượn đạn của thôn, chờ công xã cấp viên đạn mới trả lại. Ta nghĩ chỉ cho hắn vài chục viên đạn là đủ rồi, ai ngờ hắn không nhận, ta đếm quần áo hắn trong túi có 2 túi đầy đạn. Kết quả khi hắn đi rồi, ta kiểm tra, phát hiện hắn mang đi đến 1.000 viên đạn. Ta cũng không nghĩ quần áo hắn có thể đựng nhiều vậy. Trương Binh Sơn nghe xong lời Tào Chí Cường cũng trợn mắt, không thể tin quần áo có thể chứa 1.000 viên đạn. Phải biết 1.500 viên đạn có thể bắn đầy một hộp đạn rồi. Còn bên kia, Triệu Tiểu Ngũ vừa đi về nhà, vừa nhìn viên đạn trong không gian hơn 1.000 viên, cười ngây ngô. Hắn nghĩ thầm. Đây là giá trị của 100 đồng tiền. Nếu tính theo giá chợ đen, số tiền này có thể mua được 8 bánh bao đạn. Thường thì 5-6 khẩu súng máy bán tự động dùng một hộp nhỏ 30 viên đạn, cũng có loại nhỏ hơn 25 viên đạn trong một bọc. Từ đại đội bộ trở về nhà, Triệu Tiểu Ngũ dọc theo đường đi tâm tình vô cùng sung sướng. Về đến nhà, hắn đơn giản rửa mặt một phen, thay một bộ quần áo sạch sẽ ngăn nắp, liền hứng thú bừng bừng hướng tới nhà lão Trương chạy tới. Lúc này bụng hắn đã bắt đầu thầm thì kêu, nghĩ rằng có thể ở nhà lão Trương ê cọ ê một bữa cơm chiều. Xảo chính là, Trương Đại Quang vừa đúng lúc từ thành phố trở về. Triệu Tiểu Ngũ mới vừa bước vào phòng đã nhìn thấy lão Trương đang đứng ở giữa nhà, vẻ mặt nghiêm túc huấn luyện Trương Đại Quang. Lão Trương đôi tay đặt ở bên hông, chau mày, miệng không ngừng khép mở, nói lời trách móc. Còn Trương Đại Quang cúi đầu, giống như đứa trẻ làm sai sự, yên lặng nghe, thường xuyên gật đầu. Triệu Tiểu Ngũ thấy cảnh tượng này không nhịn được cười thầm, tiếng cười trong phòng yên tĩnh như đột ngột phá lệ. Văn Tú mẹ nghe được tiếng cười, quay đầu lại, nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ, trên mặt liền hiện ra nụ cười nhiệt tình, vội nói. Tiểu Ngũ, ngươi tới vừa đúng lúc, lát nữa ở đây ăn cơm, đừng có đi đâu nhé. Nàng ánh mắt tràn đầy thân thiết và hoan nghênh, ánh mắt nhìn Trương Đại Quang vừa rồi hoàn toàn khác biệt. Triệu Tiểu Ngũ gật đầu, cũng không làm bộ, trên mặt mang theo nụ cười, nói thẳng. Thím, ta chính là lại đây y cọ y cơm. Nói xong, hắn còn nháy mắt vài cái với Trương Đại Quang bên cạnh Văn Tú, ánh mắt để lộ vẻ nghịch ngợm và thân mật. Văn Tú nhìn thấy động tác nhỏ này của Triệu Tiểu Ngũ, mặt hơi phím hồng, cúi đầu, khóe miệng không nhịn được nhếch lên. Lão Trương huấn luyện xong Trương Đại Quang mới quay đầu lại nhìn Triệu Tiểu Ngũ, cố ý sụ mặt, làm bộ giận dữ mà nói. Tiểu tử, ngươi lại đây làm gì? Mỗi ngày đều chạy tới đây với ta, mẹ ngươi không nấu cơm sao? Lão Trương giọng điệu tuy nghiêm khắc, nhưng trong mắt lại lộ vẻ vui vẻ. Triệu Tiểu Ngũ cũng không coi lời sư phụ là chuyện lớn, hắn cười hắc hắc, lộ ra hàm răng trắng tinh, nói. Ta mẹ nấu cơm đó, chỉ là ta không ở nhà ăn, không nghĩ ở sư phụ đây gây cọ gì bữa cơm thôi. Triệu Tiểu Ngũ ở trước mặt lão Trương còn thân mật hơn Trương Đại Quang trước mặt lão Trương. Lão Trương làm bộ không vui, biểu môi, khẽ hừ một tiếng nói. Liền biết ngươi tiểu tử là đến y cọ y cơm rồi. Nhưng thực tế, khóe mắt hắn hơi giơ lên nụ cười, tâm ý rất hoan nghênh Triệu Tiểu Ngũ đến nhà. Triệu Tiểu Ngũ không khách khí, trực tiếp ngồi bên cạnh Trương Đại Quang, lòng hiếu kỳ vì lúc nãy cảnh tượng lão Trương huấn luyện Trương Đại Quang, không nhịn được hỏi. Sư phụ, ta Đại Quang ca sao? Ta mới vào liền thấy ngươi đang trách mắng hắn. Ngươi nói ngươi là đúng, ta Đại Quang ca không về thì ngươi tưởng hắn, đã về rồi, ngươi lại mắng hắn. Triệu Tiểu Ngũ mặt mang ánh mắt vô ngôn với sư phụ, ánh mắt lão Trương và Trương Đại Quang qua lại chuyển động. Lão Trương nghe xong, nhìn quanh trong phòng, và người thân cận, dứt khoát nói thẳng. Ngươi hỏi thì hỏi đi, ngươi hỏi hắn làm gì? Giọng nói của lão Trương mang theo tức giận, dường như rất giận Trương Đại Quang. Triệu Tiểu Ngũ nghe xong, lập tức đặt ánh mắt lên Trương Đại Quang. Chỉ thấy Trương Đại Quang hướng Triệu Tiểu Ngũ bí ẩn cười, tươi cười như giấu bí mật. Sau đó, hắn chậm rãi rút ra một khẩu súng lục từ sau lưng. Khẩu súng dưới ánh đèn chiếu xuống, lóe sáng lạnh băng ánh kim loại, khiến người ta không thể rời mắt. Triệu Tiểu Ngũ vừa nhìn thấy khẩu súng, mắt sáng lên, trong lòng lập tức sinh thích thú. Hắn buột miệng. Đây không phải mã bài súng lục sao? Giọng nói mang theo hưng phấn và kích động. Trương Đại Quang nghe xong, mặt đang cười bỗng hiện vẻ ngạc nhiên, nói. Tiểu tử! Ngươi thật sự hiểu biết nhiều, ngươi là từ đâu biết đến? Trương Đại Quang ánh mắt chăm chú nhìn Triệu Tiểu Ngũ, như muốn nhìn thấu. Triệu Tiểu Ngũ đời trước từng lính, đối với các loại súng cơ bản vẫn biết. Nhưng lúc này phải thận trọng, không thể lộ bí mật. Hắn bắt đầu nhanh chóng nghĩ cách trả lời. Chưa kịp nghĩ xong, lão Trương đã mở miệng. Cái mã bài súng lục này, người có chút hiểu biết là bình thường. Trước kia rất nhiều bộ đội cán bộ đều dùng loại súng này. Cũng không có gì khó hiểu. Lão Trương nói như trận mưa đúng lúc, giải tỏa nỗi lo của Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ trong lòng vui vẻ, nghĩ thầm. Sư phụ rất biết tâm ý người, đã cứu ta một mạng. Hắn trộm nhìn lão Trương liếc mắt, rồi lại tập trung chú ý vào khẩu mã bài súng lục trên tay. Khẩu súng này chính là côn M1903, dùng đạn 7-65x17mm, băng đạn chứa 8 viên. Triệu Tiểu Ngũ thuận tay cầm khẩu súng lên, động tác thuần thục như đã quen tay vô số lần. Hắn thuần thục tháo băng đạn, bên trong rỗng không, quả nhiên không có viên đạn. Xem Triệu Tiểu Ngũ thao tác, Trương Đại Quang ánh mắt động lại, lộ vẻ ngạc nhiên và nghi hoặc. Hắn thấy động tác Triệu Tiểu Ngũ quá thuần thục, không giống người lần đầu nhìn khẩu súng. Trương Đại Quang chăm chú nhìn Triệu Tiểu Ngũ, ánh mắt tràn đầy tò mò và nghiên cứu. Triệu Tiểu Ngũ giả vờ không chú ý, cúi đầu chăm chú thưởng thức khẩu súng, đồng thời hỏi. Đại Quang ca, ngươi từ đâu có khẩu súng này? Có đạn không? Ta lần trước đi đánh đại vây ở ngoài làng, thấy một lão thợ săn có khẩu súng này, hắn còn cho ta mượn chơi. Triệu Tiểu Ngũ một tay cầm khẩu cái mã bài súng lục, một tay lặng lẽ nhìn Trương Đại Quang, thấy hắn tỉnh táo lại, thở phào nhẹ nhõm. Hắn vừa rồi quá kích động, theo bản năng động tác, suýt làm lộ bí mật, may mà hắn phản ứng nhanh, tìm cớ lảng tránh. Trương Đại Quang nghe xong gật đầu, nói. Khẩu súng này ta mua trên chợ đen thành phố, có đạn, nhưng đạn không nhiều. Âm thanh hắn nói rất nhỏ, có vẻ rõ ràng khẩu súng này không được tốt cho lắm. Triệu Tiểu Ngũ lại lật qua vài khẩu súng, động tác thuần thục và thích thú, rồi ngẩng đầu hỏi lão Trương. Sư phụ, nói chuyện này cho Đại Quang ca nghe nhé. Giọng nói có chút trêu chọc, khóe miệng nhếch lên, như cố tình giúp Trương Đại Quang xin xỏ, biến chuyện lớn thành nhỏ, chuyện nhỏ thành không có. Lão Trương suýt tức chết vì giọng điệu của Triệu Tiểu Ngũ, mắt tròn xoe, mặt phẫn nộ, nâng giọng nói. Chuyện này có gì nhỏ? Lấy tính khí cẩu này, thêm khẩu súng kia, nhỡ có mạng người thì sao? Lão Trương kích động, hai tay múa múa. Triệu Tiểu Ngũ nghe lão Trương nói xong, trên mặt hiện lên một nụ cười xấu xa, nói đùa. Chính là không phải thương này, lấy Đại Quang ca công phu, muốn giết người cũng nhẹ nhàng mà. Người lão nhân gia nếu thật sự lo lắng, vậy còn khó gì mà nói, đem thương này cho ta không được rồi sao? Ta ngày thường không vào huyện thành, không vào thành phố, chỉ ở đây trong núi đi săn, cũng sẽ không gây ra chuyện gì. Hắn vừa nói, một bên còn hướng về phía Trương Đại Quang là mặt quỷ, cợt nhã bộ dáng. Ban đầu Triệu Tiểu Ngũ chỉ nói chơi, không ngờ lão Trương thật sự nghe được trong lòng. Ánh mắt hắn hiện lên tia nghi hoặc, rồi không nói thêm, liền đối Trương Đại Quang nói. Đi. Lấy viên đạn kia ra đây. Lão Trương giọng nói chắc nịch, rất đáng tin. Trương Đại Quang đứng dậy, trước tiên nhìn lão cha lão Trương nghiêm túc biểu tình, rồi lại nhìn Triệu Tiểu Ngũ muội phu. Cuối cùng hắn bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng âm thầm nghĩ Triệu Tiểu Ngũ này nói đùa cũng thật biến sự tình thành thật. Dù vậy, hắn vẫn nghe lời lão Trương, đi vào phòng lấy viên đạn ra. Trương Đại Quang phóng viên đạn lên bàn, phát ra tiếng ẻ đông y vang vọng. Rồi nói với Triệu Tiểu Ngũ. Tiểu tử, ngươi cẩn thận dùng, viên đạn không nhiều, chỉ có hai hộp thôi. Ánh mắt hắn mang theo một tia nghiêm nghị, rốt cuộc thương và viên đạn đều là hắn bỏ không ít công sức mới làm được. Triệu Tiểu Ngũ lúc này hơi ngượng, vừa rồi chỉ nói chơi, không ngờ sư phụ thật sự nghiêm túc. Tuy nhiên, hắn không do dự, lấy viên đạn trong tay, một bên cầm lấy súng, miệng còn làm bộ khách khí nói. Sư phụ, này sao mà không biết xấu hổ? Đây là đồ của Đại Quang ca, ta làm sao dám muốn. Mặt tuy có chút xấu hổ cười tươi, nhưng ánh mắt lại giấu không được sự phấn khích. Trương Đại Quang, lão Trương cùng Tào lão ba người thấy bộ dáng Triệu Tiểu Ngũ, đều khinh bỉ nhìn hắn. Trương Đại Quang khóe miệng hơi run run, dường như vì sự e khẳng khái ý của mình mà hối hận. Lão Trương bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn Triệu Tiểu Ngũ giả khách khí mà thấy buồn cười. Tào lão còn lại khẽ hừ một tiếng, mắt đầy ý trêu chọc. Triệu Tiểu Ngũ cũng không để ý bọn họ khinh bỉ, hắn đã coi lão Trương gia như người nhà. Với hắn, đây chỉ là chuyện vui đùa của người thân, ai cũng không thật sự để bụng. Mau chóng, Văn Tú mẹ đã chuẩn bị xong cơm. Một đám người ngồi quay quanh bàn ăn, tiếng cười nói vui vẻ, không khí rất hòa hợp. Trên bàn cơm, Triệu Tiểu Ngũ nhớ đến lúc trong rừng gặp gà rừng, tò mò hỏi lão Trương có biết tiếng gà rừng không? Sư phụ, ngươi có từng gặp gà rừng không? Lão Trương dừng đũa, hơi cau mày, suy nghĩ rồi lắc đầu. Ta biết gà nhà, biết gà xa nữa, gà rừng nửa nhà, thật sự chưa từng nghe nói gà rừng. Trên mặt hắn hiện lên tia nghi hoặc. Triệu Tiểu Ngũ thấy sư phụ cũng không biết gà rừng, hứng thú nói hết những con gà rừng mình gặp trong rừng. Hắn vừa nói vừa dùng tay múa chân miêu tả kích thước gà rừng. Lão Trương nghe xong không nhịn được nói. Tiểu Ngũ Tử, đó không phải là gà rừng, chính là nhà ai gà nhà chạy ra, vào rừng sinh sôi nảy nở. Có đâu ngươi nói vậy sai rồi, Hoàng Nguyên gà, ngươi học từ đâu vậy? Lão Trương treo Triệu Tiểu Ngũ vài câu. Triệu Tiểu Ngũ nghẹn lời, không biết nên nói sao. Gà rừng và gà nhà thật sự quá giống nhau, không đủ nhận biết, rất khó phân biệt. Nếu không có hệ thống, hắn cũng không biết đó là gà rừng, chắc chắn giống sư phụ, cho là vào núi gà nhà. Sau đó Triệu Tiểu Ngũ nói với Tào Lão rằng Lý Hải sẽ đến Lan Hoa Câu xem hắn, còn nói với Lão Trương rằng hắn đã cho Lý Hải con Đại Thanh Diều Hâu. Vừa lúc ngày mai hắn đến, để xem Đại Thanh Diều Hâu hiện giờ thế nào. Lão Trương nói xong, vừa đắc ý bưng chén rượu lên, mặt hiện thỏa mãn. Hiện giờ lão rất hài lòng với Đại Thanh Diều Hâu, thấy nó không chỉ thông minh lanh lợi, mà khả năng săn mồi cũng rất mạnh. Ăn xong cơm, Triệu Tiểu Ngũ chuẩn bị đi, Trương Đại Quang ra tiễn. Mới ra sân, Triệu Tiểu Ngũ không nhịn được hỏi. Đại Quang ca, ngươi thật sự bỏ thương cho ta. Ta thấy thương kia cũng không tồi. Ánh mắt hắn có chút dò xét, muốn biết Trương Đại Quang thật suy nghĩ thế nào. Trương Đại Quang liếc mắt Triệu Tiểu Ngũ, khóe miệng hơi nhếch, cười trêu chọc. Ngươi bây giờ thật khách khí, lúc lấy thương ta có do dự đâu. Dừng một chút, Trương Đại Quang lại lén tới gần, hạ giọng nói. Thương đó thật ra có hai thanh, ta còn giấu một thanh, đừng nói cho người thứ ba biết. Ánh mắt hắn đầy đắc ý. Triệu Tiểu Ngũ nghe vậy trong lòng cảm thấy mắc tội. Ngay lập tức nói không có. Ánh mắt sáng lên, mặt nhẹ nhàng cười, gật đầu. Ngươi yên tâm đi, ta tuyệt đối không theo lời sư phụ nói. Hắn vỗ vai Trương Đại Quang, hai người cười nhìn nhau, như đạt được sự đồng thuận. Sáng sớm hôm sau, Triệu Tiểu Ngũ rời giường Phùng Lão Nhị gia, rửa mặt xong liền chạy đến đại đội bộ. Lúc này còn sớm, đại đội bộ không có người, có vẻ yên tĩnh khác thường. Triệu Tiểu Ngũ đến sớm vì sợ gặp thôn trưởng Trương Binh Sơn, vì trước đó hắn mang theo rất nhiều viên đạn, trong lòng có chút chột dạ. Hắn vội đi vào, cầm điện thoại nhanh chóng gọi hai lần, lần lượt gọi cho nhị tỷ và tam tỷ bọn họ hai cái thôn đại đội. Ý là để bọn họ báo lại cho hai tỷ tỷ, sáng mai đến nhà có việc tìm họ. Danh tiếng Triệu Tiểu Ngũ đã truyền khắp Văn Gia Đài công xã, người trong công xã nghe nói đại hội khen thưởng có rất nhiều người, cũng có một vài người trong thôn biết tin. Cho nên nhị tỷ tam tỷ ở hai thôn đại đội đều rất để ý, liền đi thông báo cho hai tỷ tỷ. Triệu Khiết và Triệu Đoá nhận được tin vui, trong lòng rất mừng. Họ biết chắc Triệu Tiểu Ngũ phải phát tiền thu dược liệu cho họ, liền vội thu gom đồ đạc, chạy về nhà mẹ đẻ. Triệu Tiểu Ngũ ở đại đội bộ bắt đầu nghĩ đợi Lý Hải phát tiền cho mình, rồi tính chuyện làm gì tiếp theo. Trong đầu hắn lại hiện lên hình ảnh mấy con gà rừng, trong lòng tràn đầy khát vọng. Chỉ là một lúc hắn thật sự không biết phải bắt chúng như thế nào. Triệu Tiểu Ngũ cứ thế vừa đi vừa suy nghĩ, hướng về nhà đi. Về nhà nghỉ ngơi một chút, nhị tỷ tam tỷ lần lượt đến. Cùng lúc đó, hai tỷ phu của hắn cũng đến, nhị tỷ phu Triệu Tiểu Ngũ cách Lan Hoa Câu không xa, là trưởng đội sản xuất trẻ tuổi nhất ở Bồ Gia Thôn, cũng là nhờ phúc Triệu Tiểu Ngũ mới được làm đội trưởng. Bồ Gia Thôn nghe nói hắn là nhị tỷ phu Triệu Tiểu Ngũ, vì hắn cứu đập nước giữ được nhà cửa của các hương thân. Liền đề cử hắn làm trưởng đội sản xuất của thôn. Triệu Tiểu Ngũ, tam tỷ phu, keo thạch rừng cây, là Văn Gia Đài công xã phía đông, thổ đống công xã, sườn núi tây thôn bình thường thôn dân, sẽ điểm nhi thợ ngói tay nghề. Nghe đồn ở thổ đống công xã có một cái thôn gọi là Tào Gia Dục thôn, thôn này bên cạnh có một tòa đại triển sơn, trên núi có cái động gọi là Tào Tiên Động, nghe đồn là bát tiên chi nhất, Tào Quốc cửu thành tiên nơi. Triệu Tiểu Ngũ đã sớm nghe nói qua địa phương đó. Hiện tại nhìn đến chính mình tam tỷ phu, hắn tức khắc liền muốn tìm một cơ hội đi xem nơi đó. Liền khi Triệu Tiểu Ngũ cùng chính mình tam tỷ phu thạch rừng cây hứng thú bừng bừng mà trò chuyện về Tào Tiên Động nghe đồn thì, tứ tỷ Triệu Đào bước chân nhẹ nhàng mà đem Văn Tú cùng đường ca Triệu Cường cũng kêu lại đây. Văn Tú vừa đến Triệu Tiểu Ngũ gia, liền vui vẻ nhảy nhót chạy đến Triệu Tiểu Ngũ mấy cái tỷ tỷ bên người, thân mật mà cùng các nàng trò chuyện. Cũng không biết các nàng sao mà nói nhiều liêu, từ hàng ngày việc vặt đến chuyện mới mẻ trong thôn. Hoang thanh tiếu ngữ không ngừng, không khí cũng thập phần hòa hợp. Triệu Cường đến lúc sau, tùy tiện mà ngồi vào bên Triệu Tiểu Ngũ, cũng gia nhập cùng Triệu Tiểu Ngũ hai cái tỷ phu nói chuyện phiếm hàng ngũ. Bọn họ trò chuyện chưa được lâu, một trận vang dội phanh lại âm thanh đột nhiên từ cửa nhà truyền đến, thanh âm kia đánh vỡ tiểu viện yên lặng, nháy mắt hấp dẫn mọi người chú ý. Triệu Tiểu Ngũ theo bản năng nhìn thời gian, Trong lòng âm thầm đánh giá, hẳn là Lý Hải tới. Hắn nhanh chóng từ trên ghế đứng lên, động tác sạch sẽ lưu loát, còn cố ý vỗ vỗ chính mình trên người cũng không có tro bụi, phảng phất muốn bằng tinh thần trạng thái đi nghênh đón khách quý. Ngay sau đó, hắn bước vững vàng nện bước, hướng về cửa viện môn đi tới. Triệu Tiểu Ngũ bốn cái tỷ tỷ, hai cái tỷ phu còn có Văn Tú cùng Triệu Cường thấy thế cũng đều sôi nổi đứng dậy, đi theo phía sau Triệu Tiểu Ngũ cùng nhau ra cửa đón tiếp Lý Hải. Đại gia trong lòng đều rõ ràng, Lý Hải hiện tại chính là bọn họ đại kim chủ, là bọn họ kiếm tiền hy vọng nơi. Có Lý Hải thu mua, bọn họ thu dược liệu mới có thể biến thành thực thực tại tại tiền. Cho nên, mỗi người đều đối Lý Hải đã đến tràn ngập chờ mong cùng nhiệt tình. Chờ Triệu Tiểu Ngũ ra đến cửa gia môn, tập trung nhìn vào, quả nhiên là xe Lý Hải. Chiếc xe hơi màu đen dưới ánh mặt trời ngày mùa hè chiếu rọi xuống, lập lề trầm ổn mà đại khí quang mang, ở Lan Hoa Câu cái tiểu sơn thôn này có vẻ phá lệ dẫn nhân chú mục. Chỉ thấy Lý Hải từ trên xe xuống, tóc chải vuốt đến chỉnh tề, trên mặt một nụ cười. Tài xế Tiểu Vương cũng theo sát hắn xuống dưới, trong tay hắn còn cầm một cái túi vải bùa màu thổ hoàng sắc, cất cao mà đi theo phía sau Lý Hải. Triệu Tiểu Ngũ thấy Lý Hải rất cao hứng, hắn cười đến đôi mắt đều mị thành một cái phùng. Chỉ thấy hắn bước nhanh đi đến trước mặt Lý Hải, mở ra hai tay, cùng Lý Hải nhiệt tình ôm một cái. Này một ôm, không chỉ biểu đạt hắn đối Lý Hải hoan nghênh, càng truyền lại hai người giữa thâm hậu tình nghĩa. Theo sau, Triệu Tiểu Ngũ lôi kéo Lý Hải, tiếp đón tài xế Tiểu Vương, rồi hướng vào trong nhà đi, miệng cao hứng nói. Hải ca, chúng ta lại gặp mặt. Ha ha, đúng vậy, Tiểu Ngũ, không ngờ chúng ta nhanh như vậy lại gặp mặt. Lý Hải sang sảng cười đáp, trong thanh âm cũng tràn ngập vui sướng và thân thiết khi tái kiến Triệu Tiểu Ngũ. Bọn họ đoàn người đi vào phòng trong, Triệu Tiểu Ngũ nhiệt tình giới thiệu mấy cái tỷ tỷ, tỷ phu còn có Đường Ca cùng Văn Tú cho Lý Hải. Đại gia lẫn nhau bắt tay, hàn huyên, trong chốc lát, trong phòng tràn ngập hoan thanh tiếu ngữ. Lý Hải biểu hiện đến thập phần khiêm tốn có lễ, cùng mỗi người đều thân thiết nói chuyện, là mọi người cảm nhận được hắn chân thành và thân thiện. Hàn huyên một lát, Lý Hải thấy liêu đến không sai biệt lắm, liền bất động thanh sắc ra hiệu cho tài xế Tiểu Vương. Tài xế Tiểu Vương ngầm hiểu, lập tức đem túi vải buồn đưa cho Lý Hải. Lý Hải tiếp nhận túi, nhanh nhẹn ngồi xổm trước mặt trên bàn, động tác thành thạo mở ra, lấy ra từng bó đại đoàn kết mới tinh. 1.000 đồng tiền một bó đại đoàn kết, chừng gần 20 bó, khiến mọi người nhìn từng cái đôi mắt đều thẳng. Chỉ thấy Lý Hải phóng mười mấy bó đại đoàn kết chỉnh tề lên bàn, rồi thanh thanh nói. Tiểu Ngũ huynh đệ, đây là lần trước các ngươi thu dược liệu thu mua tiền. Hắn thanh âm trầm ổn hữu lực, trong giọng nói tràn ngập khẳng định. Nói xong, Lý Hải lại lấy ra hai tờ giấy, một tờ ghi chép kỹ càng tỉ mỉ thu dược liệu mỗi người trọng lượng, tờ còn lại là xưởng rượu thu mua hổ đầu ong số lượng đơn tử. Triệu Tiểu Ngũ tiếp nhận hai tờ giấy, ánh mắt nhanh chóng đảo qua, cẩn thận xem xét. Sau đó, hắn giao lại ghi chép số lượng thu mua cho đại tỷ Triệu Cải, nói. Đại tỷ, các đại gia xem tờ giấy này ghi số lượng có sai sót không? Lý Hải thấy bọn họ xem đơn tử, tiếp tục nói. Tiểu Ngũ, tổng dược liệu thu mua tiền thêm ở bên nhau không sai biệt lắm là 1.700.000 đồng tiền. Ta cho ngươi thấu cái chỉnh, nơi này là 1.800.000 đồng tiền, ngươi đếm đi. Nói xong, hắn còn nhiệt tình đẩy trên bàn một bó đại đoàn kết về phía Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ nghe vậy, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, cảm kích mà cười. Hắn biết Lý Hải đang chiếu cố bọn họ, ý tứ này khiến hắn thập phần cảm động. Triệu Tiểu Ngũ vốn không muốn đếm, chỉ nghĩ số tiền này không chỉ riêng hắn, còn có bốn cái tỷ tỷ, một Đường Ca cùng Văn Tú. Hắn đành xấu hổ cười, cầm lấy trước mặt một chồng đại đoàn kết, nghiêm túc đếm lên, cũng là để các tỷ tỷ cùng Đường Ca yên tâm. Vì nhanh đếm xong số tiền, Triệu Tiểu Ngũ ngón tay linh hoạt phiên động tiền mặt, tốc độ rất nhanh, ánh mắt chuyên chú. Từng tờ đại đoàn kết thật sự thu hút ánh mắt, ngay cả đang xem đơn tử ghi số lượng, cũng không nhịn được hướng ánh mắt về phía Triệu Tiểu Ngũ tay tiền. Triệu Tiểu Ngũ đếm tiền rất nhanh, chỉ chốc lát đã xong. Hắn gật đầu hướng Lý Hải, giọng kiên định nói. Hải ca, không thành vấn đề. Tiền đều đối. Lý Hải ha ha cười, trên mặt lộ vẻ vừa ý. Tiếp theo, hắn định lấy tiền trong túi vải buồn ra để trả tiền hổ đầu ông cho Triệu Tiểu Ngũ. Lúc này, Triệu Tiểu Ngũ đè lại tay Lý Hải muốn bắt tiền, hơi nghi người, lưng hướng về người khác, lén lút ra hiệu cho Lý Hải. Ánh mắt hắn toát ra ý tứ, như nhắc Lý Hải có một số việc không thể làm trò trước mặt mọi người. Lý Hải và Triệu Tiểu Ngũ quen biết lâu, hai người hiểu ý nhau rất rõ. Lý Hải trong tay giật giật, cười rồi khéo léo chuyển chuyện khác. Tiểu Ngũ, tới hút thuốc. Nói xong, chậm rãi lấy ra một gói thuốc lá từ túi vải buồn, động tác tự nhiên, rút ra một điếu, đưa cho Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ ngầm hiểu, mỉm cười, nhận điếu thuốc, điểm hỏa rồi hít một hơi sâu. Chờ mọi người xem xong tờ giấy ghi dược liệu, Triệu Tiểu Ngũ liền đem tiền thu lên. Hắn nhìn quanh, đối bốn cái tỷ tỷ, Đường Ca, Triệu Cường và Văn Tú nói. Thời gian cũng sắp đến giữa trưa, các ngươi trước nấu cơm đi. Ta dẫn Hải Ca đi đến nhà sư phụ tìm Tào Lão, các ngươi ở đây chờ, ta về liền chia tiền cho đại gia. Nói xong, Triệu Tiểu Ngũ liền mang theo Lý Hải, bước nhẹ nhàng đi đến nhà Lão Trương. Triệu Tiểu Ngũ lãnh Lý Hải cùng Tiểu Vương mới ra khỏi viện môn, Lý Hải khiến Tiểu Vương đem túi vải buồn cấp cho Triệu Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ, nơi này biên dư còn lại tất cả đều là của ngươi, hổ đầu ông tiền. Tổng cộng 1.800.000 khối, 18 bó, ngươi đếm đi. Triệu Tiểu Ngũ nhận lấy túi vải buồn mà Tiểu Vương đưa, không mở ra đếm ngay mà nói. Hải Ca, vừa rồi là trò tỷ tỷ của ta cùng nhóm Đường Ca các nàng, yên tâm, ta sẽ đếm tiền. Hai ta lại không phải lần đầu cộng sự, ta làm sao không tin ngươi. Lý Hải nghe xong, ha ha cười, vỗ vai Triệu Tiểu Ngũ nói. Ha ha ha, Tiểu Ngũ, ta rất tin ngươi, sau này có chuyện tốt, ngươi chính là Hải Ca nghĩ tới đầu tiên. Triệu Tiểu Ngũ cười cười, chợt cảm thấy xách túi vải buồn này về nhà sư phụ không ổn, trong túi nhiều tiền quá, thật sự quá chói mắt. Vì vậy, hắn cùng Lý Hải cáo lỗi. Hải Ca, ngươi cùng Tiểu Vương chờ ta một chút, ta sẽ đem bao tiền này bỏ vào nhà rồi đi gặp sư phụ. Lý Hải hiểu tâm tư Triệu Tiểu Ngũ, vì ai mà không muốn để người khác đưa tiền, ai lại xách túi tiền đi nhà người khác chứ? Triệu Tiểu Ngũ vào viện môn, nhìn quanh không thấy ai chú ý, liền nhanh chóng lấy túi vải buồn thu vào không gian riêng. Để bao tiền xong, Triệu Tiểu Ngũ như không có việc gì đi ra ngoài. Hải Ca, chúng ta đi thôi. Lý Hải cùng Tiểu Vương tuy có chút ngạc nhiên vì tốc độ của Triệu Tiểu Ngũ, nhưng không nghĩ nhiều, vừa nói vừa cười đi theo. Ba người hướng về nhà Lão Trương, không lâu liền đến. Triệu Tiểu Ngũ sư phụ Lão Trương cùng Tào Lão gia tử đang trong nhà chờ, khi họ vừa tiến vào, liền thấy Trương Đại Quang đứng bên ngoài. Trương Đại Quang cùng Lý Hải và Tiểu Vương chào hỏi nồng nhiệt, rồi dẫn ba người vào nhà. Triệu Tiểu Ngũ bọn họ vào nhà, Lý Hải trước hết mặt đầy tươi cười chào hỏi Tào Lão gia, cung kính nói. Tào Lão, mấy ngày không gặp, ngài có khỏe không? Tào Lão cười gật đầu đáp. Tiểu Hải à, ta vẫn khỏe, ở đây sống thoải mái. Ngươi ba thế nào? Lý Hải vội đáp. Ngài Lão nhọc lòng, ba ta gần đây khá tốt, chỉ là luôn nhớ tới ngài thôi. Tào Lão nghe xong cười, không nói gì thêm. Lý Hải quay sang Lão Trương, vươn tay nhiệt tình nói. Trương Thúc, cửu ngưỡng đại danh, thường nghe Tiểu Ngũ nhắc tới ngài, hôm nay thật sự muốn gặp ngài. Lão Trương nắm tay Lý Hải, cười sang sảng nói. Ha ha ha, Tiểu Lý, ngươi quá khách sáo, nghe Tiểu Ngũ nói, lần trước các ngươi đi canh sơn chuyện, ngươi cũng góp phần đấy. Mấy người vui vẻ hàn huyên, không khí trong phòng rất hòa hợp. Trò chuyện một lúc, Lão Trương đột nhiên ánh mắt sáng lên, như nhớ ra chuyện quan trọng, hứng thú nói về con diều hâu đại thanh Lý Hải đưa. Tiểu Lý à, ngươi đưa con diều hâu đại thanh kia thật đúng là bảo bối, rất linh nghiệm. Lý Hải hơi sửng sốt, nghĩ rằng mình chưa cho sư phụ Triệu Tiểu Ngũ xem con diều hâu kia. Ngay lập tức hắn nhìn về phía Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ ở một bên vội giải thích. Hải Ca, ngươi đưa cho ta con diều hâu đại thanh đó, ta không thuần, nhưng nghe sư phụ nói nó có thể thuần, ta liền đem con diều hâu đó chuyển giao cho sư phụ. Lý Hải hiểu rồi, cười nói. Tiểu Ngũ làm đúng, Trương Thúc là lão thợ săn, con diều hâu đi theo Trương Thúc chắc chắn sẽ càng tốt hơn. Lão Trương nghe xong, mặt tràn đầy tự hào, vung tay nói. Đi. Hôm nay cao hứng, chúng ta đi làm diều hâu đại thanh, đánh vài con sa nửa gà thử xem. Nói xong, mọi người hướng về sân đông sườn nhà ngang mà đi. Triệu Tiểu Ngũ nghe sư phụ muốn đi đánh sa nửa gà, liền chạy đến nói. Sư phụ, các ngươi đi trước đi. Ta còn chút việc chưa xong, xong việc rồi sẽ đi tìm các ngươi. Lão Trương gật đầu, quay sang nói. Ngươi đi đi, chúng ta cũng không đi xa, chỉ quanh vùng đầm lầy đầu thôn Tây thôi, sa nửa gà ở đó nhiều lắm. Triệu Tiểu Ngũ gật đầu, vội chạy về nhà. Về đến nhà, thấy bốn cô tỷ tỷ cùng Văn Tú đang ở bếp, vội vàng làm việc, nồi chén va chạm liên tục. Triệu Tiểu Ngũ gọi lớn ở ngoài bếp. Đại tỷ, nhị tỷ, tam tỷ, tứ tỷ và Văn Tú, các ngươi không vội ăn, về phòng đi. Năm người nghe tiếng gọi, vui vẻ buông việc, mang theo vẻ mặt phấn khởi vào phòng. Triệu Tiểu Ngũ lấy 1.800.000 đồng tiền ra đặt lên bàn, phòng trong không khí lập tức trở nên vừa khẩn trương vừa hưng phấn. Hắn đầu tiên lấy ra từ 18 bó đại đoàn kết 9 bó, nhẹ nhàng đặt sang một bên, sau đó mới mở các bó còn lại. Ý tứ rất rõ ràng, Triệu Tiểu Ngũ cùng các tỷ tỷ và Văn Tú, Triệu Cường đều hiểu, đó là phân chia tiền. Hắn lấy phiếu đơn ra, dựa theo phiếu đơn, trước hết chia tiền cho Văn Tú. Văn Tú, lần này của ngươi 1.600 khối. Triệu Tiểu Ngũ nói, đồng thời từ đống tiền lấy ra 160 tờ tiền, đưa cho Văn Tú. Văn Tú vui mừng chạy tới, nhận lấy tờ tiền lớn từ tay Triệu Tiểu Ngũ. Nàng ánh mắt lập lòe, mặt tràn đầy hạnh phúc. Tiểu Ngũ ca, nhiều thế này, cảm ơn ngươi. Văn Tú nói, giọng đầy xúc động, trong lòng tràn đầy biết ơn đối với Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ cười nói, Tú Tú, đây đều là của ngươi, dạo này ngươi vất vả thu dược liệu, làm nhiều việc, ăn cũng khổ. Văn Tú gật đầu mạnh mẽ, ôm tiền chặt trong ngực ngồi xuống ghế. Tiếp theo, Triệu Tiểu Ngũ nhìn sang Triệu Cường, nói, Cường ca, ngươi cũng vất vả, đây là 1.500 khối của ngươi. Triệu Cường chạy lên nhận tiền, vui vẻ nói, Tiểu Ngũ, ngươi thật giỏi. Có ngươi dẫn dắt, sau này chắc chắn ngày càng khá hơn. Vừa nói, Triệu Cường đếm tiền cẩn thận, mặt hiện rõ vẻ hài lòng. Sau đó, Triệu Tiểu Ngũ lần lượt phân tiền cho các tỷ tỷ. Hắn nhìn đại tỷ trước, dịu dàng nói, Đại tỷ, đây là 1.500 khối của ngươi. Đại tỷ Triệu Cải rưng rưng nước mắt, trong lòng rất xúc động nhận tiền, nghĩ đến tiền hoa tiêu đã dùng ra đâu. Nhị tỷ và tam tỷ cũng lần lượt nhận được 1.500 khối, các nàng vừa nhận vừa khen Triệu Tiểu Ngũ có năng lực, trên mặt rạng rỡ hạnh phúc. Đến lượt tứ tỷ Triệu Đào, Triệu Tiểu Ngũ nói nhẹ nhàng. Tứ tỷ, lần đầu thu dược liệu, thành tích như vậy đã rất tốt, đây là 1.400 khối của ngươi. Triệu Đào hơi ngượng ngùng nhận tiền, nói. Tất cả do ta thiếu kinh nghiệm, thu được ít hơn các đại tỷ, may có Văn Tú và đại tỷ giúp đỡ. Triệu Tiểu Ngũ vội an ủi. Tứ tỷ, đừng nói vậy, lần sau sẽ còn tốt hơn. Phân tiền xong, trong phòng liền vui vẻ náo nhiệt, Triệu Tiểu Ngũ cũng thu tiền của mình lên được 9.000 đồng. Lúc này, Triệu Tiểu Ngũ chợt nhớ sư phụ lão Trương và mọi người còn đang ở đầm lầy thôn Tây chờ mình đi đánh xa nữa gà. Hắn nhìn giờ, nói. Tú Tú, các tỷ tỷ, các ngươi nấu cơm nhiều chút, ít nhất 2 bàn, khi đó mọi người đều về nhà ăn. Ta giờ đi tìm sư phụ, xong việc sẽ về mừng mọi người. Nói xong, hắn quay người bước nhanh hướng đầm lầy thôn Tây mà đi. Triệu Tiểu Ngũ vừa đi về phía thôn Tây đầm lầy, vừa tính toán hiện tại mình còn bao nhiêu tiền. Hắn có trong tay tiền tiết kiệm khoảng 5 vạn linh mấy trăm, cộng thêm lần này bán 9.000 dược liệu đổi được 1.800.000 tiền hổ đầu ông, tổng cộng hiện tại có 7.700.000 đồng tiền. Đây cũng không phải số tiền nhỏ, hiện tại là năm 1976, công nhân viên chức ở xưởng quốc doanh thành thị cũng chỉ được hơn 20 đồng một tháng. Triệu Tiểu Ngũ càng nghĩ càng hưng phấn, đi trên đường bước chân như bay. Khi hắn đuổi đến đầu đồng cỏ thôn Tây, vừa lúc nhìn thấy Đại Thanh Diều Hâu ra tay. Chỉ thấy lão Trương đang cầm Đại Thanh Diều Hâu cùng với Tào Lão và Lý Hải đứng bên sườn núi cao gần đầm lầy. Trương Đại Quang cùng tài xế Tiểu Vương cầm gậy gộc trong bụi cỏ, vừa đánh vừa gọi. Chẳng mấy chốc, một con sa nửa gà liền bay ra khỏi thảo cỏ, Đại Thanh Diều Hâu nhạy bén lập tức bay ra khỏi tay lão Trương. Nó như một tia chớp màu xanh lơ đen, vẽ ra một đường cong sắc bén trước mắt mọi người, hướng về phía con sa nửa gà bay đi nhanh. Đại Thanh Diều Hâu hai mắt sắc bén, tỏa ánh nhìn định vị mục tiêu, dường như có thể quan sát rõ từng động tác nhỏ của sa nửa gà. Sa nửa gà nhận ra hiểm nguy từ trên đầu sắp tới, liều mạng vùng vẫy cánh, cố gắng tăng tốc thoát thân trên không trung. Nhưng Đại Thanh Diều Hâu tốc độ quá nhanh, chỉ trong chớp mắt đã thu hẹp khoảng cách với sa nửa gà. Khi sa nửa gà định thay đổi hướng bay, Đại Thanh Diều Hâu thể hiện sự linh hoạt kinh người. Nó đột nhiên vụt qua đỉnh đầu sa nửa gà, rồi nhanh chóng lợi dụng sức gió điều chỉnh thân hình, xoay người thẳng đến phía hướng mới của sa nửa gà. Đại Thanh Diều Hâu xoay người, tốc độ cực nhanh, Vương móng vuốt sắc bén, chuẩn xác chộp lấy Sa Nửa Gà. Sa Nửa Gà hoảng sợ kêu lên, vội vàng tránh né. Nhưng Đại Thanh Diều Hâu tấn công cực kỳ chính xác, móng vuốt chộp chắc vào đầu Sa Nửa Gà. Sa Nửa Gà giãy dụa dữ dội, lông bay tứ tung, nhưng lực của Đại Thanh Diều Hâu cực mạnh, một cái vuốt liền khiến Sa Nửa Gà mất khả năng phản kháng. Đại Thanh Diều Hâu bắt lấy Sa Nửa Gà đứng trên mặt đất, thấy chủ nhân còn chưa đến, liền bắt đầu đánh lông. Cái gọi là đánh lông là Đại Thanh Diều Hâu ngậm Sa Nửa Gà trên người, chuẩn bị ăn thịt. Hảo! Triệu Tiểu Ngũ không nhịn được mà reo lớn, bước nhanh chạy về phía sườn núi. Lão Trương đầy vẻ đắc ý, cùng Tào Lão và Lý Hải từ trên sườn núi đi xuống, thẳng tới vị trí Đại Thanh Diều Hâu. Triệu Tiểu Ngũ cùng họ không sai khác nhiều, cùng lúc đến bên Đại Thanh Diều Hâu, Đại Thanh Diều Hâu cũng không sợ người mà ăn ngon lành. Nó đã dính đầy máu, từng ngụm xé thịt Sa Nửa Gà ăn. Lúc này, Lão Trương trong tay đã xách một phần Sa Nửa Gà bị ăn dở, đặt lên móng vuốt Đại Thanh Diều Hâu. Thật nhẹ nhàng đổi phần Sa Nửa Gà mới, Lão Trương cho Đại Thanh Diều Hâu ăn một lát rồi gọi nó quay về bên tay. Tiểu Lý, nhìn xem, Đại Thanh Diều Hâu đúng là vô địch. Lý Hải khen không ngớt lời, Tào Lão cũng gật đầu liên tục, khen ngợi khả năng săn bắt của Đại Thanh Diều Hâu. Tiểu Ngũ, ngươi phải tính toán kỹ rồi. Trương Đại Quang cười, vỗ vai Triệu Tiểu Ngũ nói. Đợi đến lúc tụi mình cùng nhau náo nhiệt một phen. Triệu Tiểu Ngũ cười hắc hắc, nhận lấy cây gậy gộc từ đại ca, nói. Kế tiếp ta tiếp tục đi, đợi được nhiều vuốt để hầm ăn. Mọi người lại bắt đầu hành động, Trương Đại Quang, Triệu Tiểu Ngũ, Tiểu Vương ba người tản ra, đi thành hình quạt trong bụi cỏ, không ngừng dùng gậy gộc đánh bụi cỏ, làm những con Sa Nửa Gà giấu trong thảo cỏ kinh hãi bay lên. Lúc đó, đầm lầy náo động, Sa Nửa Gà bay lên gây phát phành phạch lăn e liên tục. Đại Thanh Diều Hâu càng thêm hưng phấn, lần lượt bay lên từ tay Lão Trương, chính xác bắt được mục tiêu. Chẳng mấy chốc, họ thu hoạch được 5 con Sa Nửa Gà. Triệu Tiểu Ngũ chuẩn bị tiến sâu hơn vào bụi cỏ thì đột nhiên, cái mắt hắn chợt phát hiện có động tĩnh không giống Sa Nửa Gà. Động tĩnh ấy lớn hơn con mồi bình thường. Hắn tò mò, cẩn thận tiến lại gần, còn ý bảo mọi người không được lên tiếng. Khi tiến gần, trong bụi cỏ vang lên tiếng y rào rạc ì rất nhỏ. Khi gần như nhìn rõ, một con gà rừng màu lông sặc sỡ đột nhiên vụt ra khỏi bụi cỏ, lông đuôi dài dưới ánh mặt trời lấp lánh. Là gà rừng. Triệu Tiểu Ngũ vui mừng kêu lên. Thanh âm vừa vang lên thì Đại Thanh Diều Hâu đã bay đến. Chỉ nhanh chóng Đại Thanh Diều Hâu bắt được con gà rừng đực này, nhưng vì gà rừng to hơn Sa Nửa Gà nhiều, Đại Thanh Diều Hâu không thể kiểm soát nó. Con gà rừng mang theo Đại Thanh Diều Hâu kiên cường vùng trong bụi cỏ. Vì tốc độ không đủ nhanh, Triệu Tiểu Ngũ đuổi kịp, một phen bắt được cổ gà rừng. Lão Trương và mọi người cũng đuổi đến, nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ tay giữ gà rừng, Lão Trương nhíu mày nói. Đây là giới hạn của Diều Hâu rồi. Đến con mồi to thế này cũng không bắt được. Triệu Tiểu Ngũ nghe lời Lão Trương, nghĩ về bản thân vừa phát hiện gà rừng, cảm thấy như đã tìm ra cách bắt gà rừng. Tinh thần phục hồi, không để ý suy nghĩ lan man, nhìn trời gần đến đầu Thái Dương, thấy thời gian không còn nhiều, Triệu Tiểu Ngũ nói. Đoàn người bận việc nửa ngày rồi, cũng nên đói bụng, đi về nhà ta ăn cơm. Mọi người hăng hái hưởng ứng, thu dọn con mồi, vừa nói vừa cười đi về nhà Triệu Tiểu Ngũ. Khi đến nhà, ba mẹ Triệu Tiểu Ngũ cũng đã từ trong đất trở về. Nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ mang về nhiều Sa Nửa Gà và một con gà rừng, mặt ai cũng đầy ngạc nhiên và vui mừng. Văn Tú vội vàng đón tiếp, cười nói. Này, các ngươi đã về rồi, hôm nay thu hoạch cũng không ít đấy. Mẹ Triệu Tiểu Ngũ là Tô Nguyệt Cầm cũng vui vẻ tiếp nhận con mồi, nói. Mau vào phòng, cơm đã chuẩn bị xong rồi. Triệu Tiểu Ngũ nghe vậy, chạy nhanh vào bếp cầm 2 con Sa Nửa Gà, muốn đem hầm trước, lát nữa ăn cho ngon. Vào bếp, Triệu Cải nhận lấy Sa Nửa Gà trên tay Triệu Tiểu Ngũ hỏi. Sa Nửa Gà này, các ngươi định làm thế nào ăn? Triệu Tiểu Ngũ nghĩ một lúc, nói. Đơn giản thôi, hầm ăn là được. Nói xong, hắn chạy ra sân, dẫn mọi người vào trong nhà, rồi giới thiệu Lý Hải và Tiểu Vương cho phụ mẫu mình. Mọi người cùng nhau trò chuyện vui vẻ, không khí rất hòa hợp. Phụ thân Triệu Tiểu Ngũ nhìn Lý Hải, cảm kích nói. Lý Kinh Lý à, nhờ có ngươi mà Tiểu Ngũ mới có được cơ hội kiếm tiền tốt như vậy, cả nhà ta đều cảm ơn ngươi. Lý Hải vội xua tay, cười nói. Thúc thúc, ngài quá khách khí, Tôi và Tiểu Ngũ là anh em tốt, chúng tôi giúp đỡ nhau thôi, không có Tiểu Ngũ duy trì, tôi cũng chơi không được. Lời nói này của Lý Hải tuy khách sáo, nhưng ngầm ý rằng có thể Triệu Tiểu Ngũ cung cấp cho hắn rất nhiều thứ. Ăn xong cơm trưa, Lý Hải liền hồi huyện thành, còn Lão Trương với Tào Lão vì uống khá nhiều giữa trưa nên cũng sớm được Văn Tú huynh muội hai người cấp tốc đưa về nhà. Trước khi đi, Lý Hải còn hăng hái tỏ vẻ muốn cùng Triệu Tiểu Ngũ đánh thứ săn, bởi vì thấy Lão Trương dùng diều hâu trảo bắt được nửa con gà, cảm thấy cùng Triệu Tiểu Ngũ đánh đại gia súc chắc chắn càng kích thích. Triệu Tiểu Ngũ thì không dám mang theo hắn, vì hắn không có chút kinh nghiệm gì, trực tiếp đành để hắn đứng lại phía sau. Bọn họ đi rồi một lúc, hắn bắt đầu suy nghĩ cách bắt được thứ nhìn như gà rừng đàn. Đánh chết gà rừng không khó, khó là bắt sống chúng. Kỳ thật, cách bắt sống gà rừng tốt nhất là làm bẫy rập, hạ bao, tiếc là Triệu Tiểu Ngũ chưa biết, nên quyết định sau này phải học. Hôm nay nhìn sư phụ dùng diều hâu trảo bắt gà, hắn cũng học được không ít điều. Tuy nhiên, trong lòng hắn rõ ràng biết chắc không thể dùng diều hâu trảo để bắt gà rừng to hơn gà nhà nhiều, diều hâu căn bản không đủ sức, hơn nữa sư phụ đại thanh diều hâu cũng không cho phép hắn chỉ huy. Sau một hồi suy nghĩ, hắn định dùng chính con đại cuồng đã khế ước. Nhưng khi tự hỏi kỹ càng, vấn đề lại phát sinh. Lần trước phát hiện gà rừng đàn ở cánh rừng rất rậm rạp, đại cuồng thân hình lớn không thể bay vào, hoặc nếu bay vào cũng không thể khai triển thân thủ. Triệu Tiểu Ngũ đi đi lại lại trong sân, cau mày, trong đầu nhiều ý tưởng va chạm. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng hắn có chủ ý, quyết định trước đuổi gà rừng đàn ra ngoài, chờ đến chỗ đất trống rồi mới để đại cuồng ra tay bắt. Nói làm liền làm, hắn ngay lập tức chuẩn bị. Đầu tiên đem con chim ngói dùng để ná bắn ra, lại chuẩn bị một cây gậy dài ngắn vừa phải, hai thứ này sẽ dùng để xua đuổi gà rừng. Còn có 5-6 khẩu súng máy bán tự động tắt, hắn phóng lên không trung. Chuẩn bị xong xuôi, Triệu Tiểu Ngũ nhân lúc qua khỏi giữa trưa, mang theo công cụ, đại cậu giúp sức, cùng Tiểu Xảo và đại cuồng, hướng về trong núi đi. Hắn không biết rõ nơi đó, nhưng biết đại lăng của đầu cậu có thể thông qua khí vị dẫn tới. Sau khi chui vào rừng núi khá lâu, cuối cùng họ tới chỗ gà rừng đàn trước đây phát hiện. Đây là mảnh rừng rậm rạp, Triệu Tiểu Ngũ cẩn thận tiến gần, nhĩ lực dùng hết để nghe động tĩnh trong rừng. Chỉ chốc lát sau, nghe thấy tiếng kêu đặc biệt của gà. Hắn vui trong lòng, biết gà rừng đàn ở đây, trong rừng rậm. Hít sâu một hơi, cầm ná và trường côn, chậm rãi đi vào rừng. Hắn cố gắng bước nhẹ nhàng, tránh gây tiếng động lớn làm gà rừng hoảng sợ. Cẩu bang, đội chó săn lợi hại hơn Triệu Tiểu Ngũ nhiều, chúng chạy rất nhanh mà không phát ra tiếng. Đi được một lúc, đội cẩu bang đột nhiên dừng lại. Triệu Tiểu Ngũ cẩn thận tới gần đầu đại lăng bên mình, thấy đại lăng không động, chăm chú nhìn về phía trước. Hắn nhìn theo thì thấy một con công gà rừng từ bụi cây đi ra, cảnh giác nhìn họ. Hắn ngay lập tức giữ yên lặng, mắt cũng không dám nhìn thẳng vào gà rừng, vì động vật hoang dã rất nhạy cảm, gần là có thể cảm nhận ánh mắt. Chờ gà rừng thả lỏng cảnh giác, Triệu Tiểu Ngũ mới chậm rãi đảo mắt nhìn vài lần. Tiếp đó, hắn nhanh chóng chuyển tầm nhìn lên cao, xoay quanh đại cuồng, thông qua đại cuồng quan sát địa hình gần đó. Làm hắn phấn khởi là, phía trước hơn 100 mét là mảnh cây cối thưa thớt. Khi hắn đưa tầm nhìn về, thấy một con gà rừng đã trở thành đàn nhỏ, vừa đúng 7 con. Một công 6 mẫu, Triệu Tiểu Ngũ đánh giá đây là đàn nhỏ đã gặp trước đó. Hắn không do dự, bắt đầu thực hiện kế hoạch, chậm rãi tiến đến gần đàn gà rừng. Ngay khi gà rừng nhận ra hắn, Triệu Tiểu Ngũ bất ngờ hô lớn, múa gậy chạy ra ngoài. Đàn gà rừng giật mình, hoảng loạn vỗ cánh, chạy tán loạn khắp nơi. Lần này hắn không muốn gà rừng bay tán loạn khắp chốn, liền hô to với Đại Lăng. Đại Lăng, xem các ngươi. Đại Lăng không trả lời, ngẩng đầu lên lớn tiếng sủa hai tiếng. Phía sau cậu giúp phối hợp ăn ý, chạy ra các hướng khác nhau. Triệu Tiểu Ngũ biết, chúng đang đi đuổi vỡ tổ gà rừng, chó săn trong rừng chạy nhanh hơn người nhiều. Hắn ở sau lưng cậu giúp đuổi theo không rời, vừa xua đuổi gà rừng, vừa dẫn chúng tới mảnh đất trống. Gà rừng chạy ở phía trước, cậu giúp đuổi phía sau, Triệu Tiểu Ngũ truy đuổi phía sau cậu giúp. Trong lúc đó, cành cây trong rừng rung động. Sau một hồi nỗ lực, Đại Lăng lãnh đạo cậu giúp cuối cùng đuổi đàn gà rừng ra đến bãi cỏ trống. Lúc này Triệu Tiểu Ngũ thở hồng hộc, nhưng không kịp nghĩ, lập tức triệu hồi đại cuồng. Đại cuồng bay lên không trung, xoay một vòng, xác định mục tiêu rồi lao xuống như viên đạn pháo. Đi săn của đại thanh diều hâu và đại cuồng hoàn toàn khác, Lão Trương đại thanh diều hâu đi săn rất có kỹ xảo, có thể thông qua kỹ thuật khắc phục thân hình lớn và môi trường khó, bắt được nhiều gà hơn. Đại cuồng thì đơn giản, thô bạo, chỉ dùng sức mạnh áp chế. Chỉ thấy đại cuồng như viên đạn bắn mạnh xuống, hai cánh to mang theo kình phong lớn, thổi khiến đất trống và cỏ lay động sôi nổi. Móng vuốt sắc bén như câu móng, dưới ánh nắng lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, thẳng chộp một con gà rừng mái. Con gà rừng hoảng hốt e thầm thì kêu, vùng vẫy cánh liều mạng muốn thoát. Nhưng nó khá béo, đại cuồng lại nhanh, chớp mắt đã tới trước mặt nó. Đại cuồng vươn móng vuốt, bắt gọn gà rừng phía sau, móng vuốt sắc bén chuẩn bị dùng sức trảo, Triệu Tiểu Ngũ vội hô. Đừng để nó chết. Móng vuốt vốn ăn sâu vào da thịt gà rừng lập tức thả lỏng. Triệu Tiểu Ngũ kịp thời một câu, cứu sống con gà rừng một mạng. Trong khi đó, gà rừng khác hoàn toàn không chú ý tới chỗ này, vẫn đang hoảng loạn chạy tán loạn. Triệu Tiểu Ngũ chưa kịp ra tay, một con mông cổ ngao chạy tới, ngậm lấy con gà rừng, khiến đại cuồng phải buông móng vuốt. Đại cuồng không chút do dự, lại vỗ cánh bay lên, theo dõi mục tiêu khác. Nó bay lên cao, xoay người rồi lao xuống, lần này mục tiêu là một con công gà rừng. Con công gà rừng là thủ lĩnh đàn, định dẫn gà mái chống lại, nhưng đối thủ không phải thỏ hay mèo hoang nhỏ bé, mà là cậu giúp cùng đại cuồng, kẻ săn mồi cực mạnh, chỉ còn cách hoảng sợ chạy trốn. Đại cuồng không dễ dàng tha cho chúng, tăng tốc, khi sắp chạm công gà rừng, móng vuốt vươn ra tấn công vào đầu. Công gà rừng tránh không kịp, bị đánh choáng, ngã trên đất. Chẳng cần đại cuồng rơi xuống, một con đại tế cẩu nhanh nhất đã cắn ngã công gà rừng, ngậm về phía Triệu Tiểu Ngũ. Lúc này, Triệu Tiểu Ngũ mới vừa lấy bao tải đựng đệ nhất chỉ mẫu gà rừng từ không gian ra, đồng thời thuận tay cho chỉ gà rừng hôn mê vào trong bao tải. Chờ trang xong một lúc, Triệu Tiểu Ngũ đứng bên cạnh nhìn đại cuồng thể hiện xuất sắc, trong lòng tràn đầy hưng phấn. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy đại cuồng đi săn, không ngờ nó hung mãnh đến vậy. Công gà rừng bị bắt lấy sau đó, năm con mẫu gà rừng còn lại đã hoàn toàn hoảng loạn, chạy tán loạn không biết hướng nào mà chạy. Triệu Tiểu Ngũ nhanh chóng đón lấy cậu giúp, bảo chúng xua đuổi mấy con gà rừng còn lại về một chỗ. Có Đại Lăng chỉ huy, cậu giúp nhóm dường như đã được huấn luyện rất tốt, chúng nhanh chóng hành động, vây kín mấy con mẫu gà rừng trong phạm vi nhỏ. Đại cuồng xử lý hai con gà rừng nữa, rồi lại bay vòng trên không trung, rất nhanh lại đáp xuống tham gia vào trận vây bắt này. Nó lần lượt quét qua tầng trời thấp, phối hợp cùng cậu giúp đuổi gà rừng còn lại. Cuối cùng, năm con gà rừng còn lại bị vây chặt bên cạnh một tảng đá lớn. Triệu Tiểu Ngũ thấy cậu giúp đã vây kín, trời lại có đại cuồng bay quanh, liền cảm thấy nắm chắc chiến thắng. Hắn cầm trường côn, chậm rãi tiến gần đàn gà rừng, đề phòng chúng phá vây. Đúng lúc này, một con mẫu gà rừng bất ngờ dùng hết sức lao về phía Triệu Tiểu Ngũ, muốn phá vòng vây. Triệu Tiểu Ngũ tay mắt nhanh nhẹn, dùng trường côn chặn đường nó. Mẫu gà rừng bị ngăn lại, hoảng sợ nhảy dựng lên. Đại Lăng nhìn chuẩn thời cơ, một cú tấn công, liền cắn lấy con gà rừng đó. Hành động của Đại Lăng như tín hiệu ra hiệu, chưa kịp để bốn con mẫu gà rừng còn lại phản ứng, bốn con cậu giúp liền nhào tới cùng lúc. Gần như là một trận đối mặt, bốn con ngốc lăng mẫu gà rừng đều bị cậu giúp bắt lấy. Triệu Tiểu Ngũ lần lượt lấy gà rừng ra khỏi miệng chó, rồi vui vẻ cho vào bao tải to đang cầm trên tay. Lấy dây trói bao tải từ không gian, Triệu Tiểu Ngũ một bên buộc bao tải, một bên gọi cậu giúp. Chờ hắn buộc chắc bao tải, vững vàng khoác lên vai, chuẩn bị dẫn cậu giúp về, thì Đại Lăng vẫn đi bên cạnh đột nhiên lớn tiếng kêu lên. Tiếng chó sủa dồn dập, phá tan sự yên tĩnh của rừng nguyên sinh, làm lá cây rung động. Triệu Tiểu Ngũ đột ngột dừng chân, trong lòng rõ ràng biết Đại Lăng là đầu đàn đã được huấn luyện bài bản. Trong tình huống bình thường, nó tuyệt đối không dễ dàng kêu to. Dù phát hiện con mồi, nó cũng chỉ nhẹ vẫy đuôi hoặc đứng im báo cho Triệu Tiểu Ngũ biết vị trí con mồi. Rất cẩn thận, sợ làm con mồi hoảng chạy quá sớm. Triệu Tiểu Ngũ sắc mặt nghiêm túc, quay đầu nhìn về phía Đại Lăng, muốn biết nguyên nhân hành động khác thường của nó. Chưa kịp hỏi, Đại Lăng đã nhanh chóng bay vòng quanh trong nhóm cẩu. Nó xoay vòng có quy luật, lấy nhóm mông cổ ngao làm trung tâm. Triệu Tiểu Ngũ tập trung nhìn, mỗi vòng hạ thấp dần. Trong số đó chỉ có 3 con mông cổ ngao. Ta dừa, đây là cậu chạy mất một con. Ý nghĩ này lóe lên trong đầu Triệu Tiểu Ngũ, mặt đầy khiếp sợ và sốt ruột. Nhưng mấy con mông cổ ngao này đều là chó săn hắn đã ký kết, ngày thường rất trung thành và tận tâm, bình thường không dễ chạy mất. Hắn nóng ruột muốn mở hệ thống định vị xem vị trí con mông cổ ngao mất tích. Đúng lúc đó, Không xa vang lên tiếng chó kêu hoảng loạn. Gâu gâu. Tiếng chó vừa hoảng vừa giận, khiến Triệu Tiểu Ngũ trong lòng như lột bột một cái, linh cảm chuyện không ổn. Hắn không kịp suy nghĩ, hét lớn gọi cậu giúp, rồi đón Đại Cùng và Tiểu Xảo, nhanh chóng chạy về hướng tiếng chó. Chạy vội trên đường, Triệu Tiểu Ngũ dứt khoát ném gậy gộc đang cầm trong tay, đồng thời nhanh chóng lấy ra 5-6 khẩu súng máy bán tự động từ không gian, nắm chắc trong tay. Bao tải gà rừng vất vả bắt được giờ đây với hắn cũng không còn quan trọng, bị hắn tùy ý ném xuống đất. Trong lòng hắn, an toàn của chó săn quan trọng hơn mấy con gà rừng kia nhiều. Khi Triệu Tiểu Ngũ thở hồng hộc đến chỗ chó kêu, vội mắt tìm kiếm khắp nơi, vẫn không thấy bóng dáng con mông cổ ngao mất tích. Trong lòng đầy thất vọng thì Đại Lăng phát huy tác dụng. Không cần Triệu Tiểu Ngũ định vị bằng hệ thống, chỉ thấy Đại Lăng ngẩng đầu nhắm mắt, nhanh chóng dùng mũi ngửi, rồi đột nhiên chạy về một hướng. Triệu Tiểu Ngũ vội vàng theo sát. Đại Lăng dẫn Triệu Tiểu Ngũ cùng cậu giúp chạy như điên, đến gần nơi bọn họ vừa đứng trước đó khoảng 100 mét. Triệu Tiểu Ngũ ngẩng mắt nhìn lên, thấy một cây hòe lớn đường kính khoảng 1 mét, một thân hình màu đen xanh dài đang quấn quanh thân cây bò. Dưới ánh nắng, thân hình ấy ánh lên ánh kim loại lạnh lẽo. Triệu Tiểu Ngũ tập trung nhìn, kinh hãi phát hiện đó là một con mãng xà đen dài. Mãng xà có vảy lóe lên ánh kim loại, đuôi cuốn lấy con mông cổ ngao bị hắn ném ra. Triệu Tiểu Ngũ tuy giật mình, nhưng vì đã trải qua nhiều hiểm nguy, nhanh chóng phản ứng, giơ lên 5-6 khẩu súng máy bán tự động trong tay, không chút do dự nhắm thẳng con mãng xà trên cây mà bắn. Con mãng xà dài chừng 10 mét, thân to, rõ ràng là thú có hại cấp cao, tương đương với con gấu nâu hắn từng giết trong Diêm Vương Mũi. Lần trước giết con gấu nâu, hệ thống thưởng cho hắn một không gian 10 mét khối, không biết lần này giết mãng xà hệ thống sẽ thưởng gì. Con mãng xà trên cây có vẻ đã phát hiện nguy hiểm, một bên cố gắng bò lên cao, một bên linh hoạt vạn mình tránh đạn. Triệu Tiểu Ngũ tập trung ngắm đầu nó, nhưng nó quá nhanh, dù hắn bắn vài phát vẫn chưa trúng. Thời gian gấp gáp, không cho phép hắn do dự, Triệu Tiểu Ngũ quyết định bóp cò, viên đạn gào thét bay ra, trúng đuôi mãng xà. Hắn chọn bắn đuôi để cứu con mông cổ ngao trước. Mãng xà đột nhiên co rút thân, phát ra tiếng hí trầm thấp, rõ ràng bị thương rất đau. Nó buông lỏng đuôi, con mông cổ ngao bị cuốn liền rớt xuống đất. Triệu Tiểu Ngũ lòng nóng như lửa đốt muốn tiếp tục, không quan tâm mông cổ ngao có bị thương hay không. Tuy nhiên, con mông cổ ngao bị hôn mê rơi từ gần 3 mét xuống đất. Phanh! Một tiếng, nó nằm im trong bụi cỏ. Triệu Tiểu Ngũ nhanh chóng chạy đến bên dưới cây, kiểm tra tình trạng mông cổ ngao. Chú mông cổ ngao chắc chắn là bị đại mãng xà cấp lạc hôn mê bất tỉnh, bị quăng ngã như vậy, ngược lại tỉnh lại. Khi Triệu Tiểu Ngũ quay lại, nó đã lảo đảo đứng lên. Triệu Tiểu Ngũ thấy nó còn sống, trong lòng đại thạch đầu cuối cùng rơi xuống đất. Hắn không rảnh để lo xem xét thương thế của mông cổ ngao, trong lòng đánh giá rằng chú mông cổ ngao chắc chắn bị chặt đứt mấy cây xương cốt. Hắn lại lần nữa đưa ánh mắt đầu tiên về phía đại mãng. Lúc này thanh hắc sắc đại mãng đã bị chọc giận, nó không hề chạy trốn mà là dựa thân mình vào thân cây hòe, nơi thân cây có các cành lớn mở rộng. Nó ngẩng cao đầu, phun ra khí tử, cất cao nhìn chằm chằm con diều hâu đại cuồng vẫn luôn tập tiếp quấy rối nó, trong mắt tràn đầy hung ác cùng phẫn nộ. Triệu Tiểu Ngũ không nghĩ tới đại cuồng của mình thông minh như vậy, căn bản không cần hắn phân phó, liền biết cách yểm hộ mình. Đại cuồng, tiểu tâm một chút. Hắn không nhận được ra tiếng nhắc nhở một câu, đại cuồng thông minh gật đầu một tiếng, xem như đáp lại Triệu Tiểu Ngũ. Tiếp theo đó nó là một cái giả động tác, nhanh chóng nhảy lên thanh màu nâu của đại mãng phía trước người. Triệu Tiểu Ngũ nhìn bộ dáng thanh hắc sắc đại mãng liền biết nó không phải thứ thiện ác gì, phỏng chừng sẽ không kết giao với mình, một hồi ác chiến là không tránh khỏi. Nói thật, nếu thanh hắc sắc đại mãng không lên cây, Triệu Tiểu Ngũ sẽ cực kỳ khẩn trương. Bởi vì trên mặt đất đại mãng xà tuyệt đối là một sự tồn tại khủng bố, nó sẽ ẩn nấp trong thân hình mình rồi phát động đột ngột tập kích. Bị thứ này gần thân, có lẽ một chút tốt cũng không cứu vãn được. Triệu Tiểu Ngũ chỉ lướt qua một cái, đã hiểu khả năng mắc mưu của mình. Còn nếu nó chịu thượng thụ, thì chính nó là bia ngắm sống. Triệu Tiểu Ngũ lại lần nữa giơ lên trong tay 5-6 khẩu súng máy bán tự động, thật cẩn thận di chuyển từng bước chân, tìm kiếm góc xạ kích tốt nhất, đồng thời chỉ huy cậu giúp tản ra, vây quanh đại mãng. Đại Lăng, ngươi dẫn cậu giúp đem cây đại hòe chung quanh vây lên, nhớ kỹ đừng cứng đối cứng một. Nhóm cậu giúp nhận mệnh lệnh, nhanh chóng hành động. Đại Lăng dẫn dắt nhóm cậu giúp còn lại 9 chú chó săn dưới tán cây không ngừng sủa to, ý đồ thu hút sự chú ý của đại mãng. Trong khi đó đại cuồng bay lượng thấp, thu hút sự chú ý của thanh hắc sắc đại mãng. Thanh hắc sắc đại mãng rõ ràng bị tiếng sủa của nhóm cẩu và sự quấy rối của đại cuồng làm bực bội, thân mình không ngừng vặn vẹo, khiến cành cây giảo đến sàn sạt rung động. Triệu Tiểu Ngũ nhân cơ hội đại mãng phân tâm, liền nháy mắt giơ súng lên, nhắm ngay đầu đại mãng. Hắn không chút do dự, khấu động cò súng, tiếng súng thanh thúy ngay lập tức vang vọng trong núi rừng. Phanh! Triệu Tiểu Ngũ vốn tưởng lần này nhất định có thể xử lý rớt đại mãng xà này, nhưng sự tình không đơn giản như vậy. Thanh hắc sắc đại mãng giống như hồi trước chiếc mũi diêm vương của gấu nâu, dường như có cảm giác siêu cường đối nguy hiểm. Ngay khoảnh khắc viên đạn bắn ra, nó đầu tiên cúi đầu, thế nhưng né tránh Triệu Tiểu Ngũ thì không được, bị trúng một thương. Triệu Tiểu Ngũ sửng sốt một chút, trong ánh mắt hiện lên tia kinh ngạc, nhưng hắn rất nhanh điều chỉnh trạng thái. Hắn biết giờ phút này tuyệt đối không thể hoảng loạn, cũng không nên bận tâm quá công kích vào đầu đại mãng, mà là nhanh chóng hạ súng, nhắm vào vị trí bẫy tấc của đại mãng, quyết đoán nổ súng lần nữa. Phanh! Lại một tiếng súng vang, viên đạn bắn trúng thân thể đại mãng. Vị trí bẫy tấc mà Triệu Tiểu Ngũ đánh giá không chuẩn xác lắm. Cái gọi là xà bẫy tấc, tức là đầu rắn đi xuống bẫy tấc, khoảng 32cm hai bên. Nơi này có tim rắn cùng các khí quan quan trọng khác, cũng là vùng thần kinh dày đặc nhất của rắn. Nhưng tùy theo hình thể rắn khác nhau, vị trí bẫy tấc cũng khác nhau. Lần này vận khí Triệu Tiểu Ngũ khá tốt, chỉ thấy thân hình đại mãng vặn vẹo đau đớn cực lớn, tuy có động tác khổ sở nhưng lực lượng không hề giảm. Cây hòe quanh đó cũng bị nó vặn vẹo đến lay động mạnh, cành khô lá úa rơi rào rạc. Sấn nó bệnh, muốn nó mạng. Triệu Tiểu Ngũ gầm nhẹ một tiếng, 5-6 khẩu súng máy bán tự động trong tay không ngừng khai hỏa. Trong tích tắc, dày đặc viên đạn 7.62mm bắn vào thanh hắc sắc đại mãng khiến nó kêu rên liên tục, tiếng súng rền rỉ không dứt bên tai. Thân hình bị đánh nát một mảnh, đại mãng tức giận đến cực điểm, nó không màng tất cả lao thẳng xuống tán cây nơi Triệu Tiểu Ngũ đứng. Triệu Tiểu Ngũ thấy vậy, nhanh nhẹn bắn tới bên cạnh. Một động tác nhào lộn chuẩn mực, hắn quỳ một gối xuống đất, súng lại lần nữa hướng lên phía thanh hắc sắc đại mãng từ trên cây lao xuống. Ngón tay vừa động, khấu động cò súng. Vừa rồi 10 phát đạn đều bắn ra ngoài, Triệu Tiểu Ngũ lập tức cảm thấy lạnh gáy, lông trên người dựng đứng. Hắn không chút do dự quay đầu bỏ chạy, không chậm trễ chút nào. Ngay khi Triệu Tiểu Ngũ rời khỏi vị trí, một cơn ác phong đánh úp lại, đại mãng mở miệng cắn ngay chỗ đó. Đầu cẩu đại lăng thấy thế, gấp gáp phát ra tiếng kêu dồn dập, chỉ huy cẩu giúp tập kích quấy rối thanh hắc sắc đại mãng, giúp Triệu Tiểu Ngũ tranh thủ thời gian. Nhóm chó săn dưới sự chỉ huy của đầu cẩu đại lăng nhanh nhẹn nhảy ra, một bên tránh công kích của đại mãng, một bên không ngừng quấy rối phía sau nó. Thanh hắc sắc đại mãng rơi xuống đất từ cây hòe, quăng ngã một cái thất điên bát đảo, nhưng không dừng lại mà lao thẳng tới con người đáng giận kia. Chưa từng nghĩ, vừa phát vài cái đã có chó săn tới quấy rối nó. Nó mở rộng miệng đầy máu, lao về phía con đại tế cẩu gần nhất. Con đại tế cẩu đối mặt lúc đó giống như đầu lão hổ dám nhào lên, lại càng không nói đến đại mãng trước mắt. Đại cuồng trên không xoay một vòng, lại lần nữa đáp xuống. Nó sắc bén móng vuốt hướng tới mắt đại mãng chụp tới, đại mãng đành phải phân tán tinh lực đối phó đại cuồng. Nhân lúc đó, Triệu Tiểu Ngũ đã nhanh chóng giơ súng lên, nổ 2 phát đạn vào đại mãng. Viên đạn trúng vào ngực đại mãng. 2 phát đạn đó hẳn là trúng điểm yếu của đại mãng, nó động tác rõ ràng trì hoãn nhiều, nhưng vẫn không từ bỏ phản kháng. Triệu Tiểu Ngũ tính toán quan sát tình hình, xem có thể sấn lúc đại mãng trọng thương để khế ước nó hay không. Nhưng thanh hắc sắc đại mãng đồng tử bỗng dựng đứng, đột nhiên lao tới Triệu Tiểu Ngũ. Hóa ra, nó suy yếu chỉ là giả. Thanh hắc sắc đại mãng như tia chớp, dương miệng đầy máu to lớn lao về phía Triệu Tiểu Ngũ, hơi thở tanh hôi nhanh chóng ập tới trước mặt. Triệu Tiểu Ngũ trừng lớn mắt, tim gần như nhảy ra khỏi cổ họng. Hắn liều mạng nghiêng người né tránh, răng sắc của đại mãng chạm vào góc áo, mang theo một luồng gió lạnh. Màn mạo hiểm này làm Triệu Tiểu Ngũ vong hồn toàn mạng, không còn bận tâm gì đến ý niệm khế ước, giờ trong lòng chỉ có một ý nghĩ duy nhất, giết nó. Nhanh chóng ổn định thân hình, tay nắm chắc 5-6 khẩu súng máy bán tự động, ngón tay nhanh chóng khấu động cò súng, không hề giữ lại mà trút hàng loạt viên đạn lên đại mãng. Tiếng súng dày đặc vang ầm trong rừng. Viên đạn từng viên đánh vào thân hình đại mãng. Thanh hắc sắc đại mãng bị đánh nát, lớp vảy kim loại vẩy ra khắp nơi, máu tươi phun ra như suối. Ngay cả cái đầu rắn cỡ bằng tờ A4 cũng không thể may mắn thoát khỏi, bị Triệu Tiểu Ngũ đánh trúng 2 phát đạn chính xác. Đầu Đại Mãng bị bắn trúng, viên đạn sâu vào đầu rắn, Đại Mãng đột nhiên phát ra một tiếng oai. Thanh hắc sắc Đại Mãng có thân hình lớn, mất đi đầu rắn khống chế, đột nhiên ngừng lại tại chỗ, bắt đầu cuộn mình như một mảnh cọng cỏ. Triệu Tiểu Ngũ gắt gao nhìn chằm chằm con Đại Mãng đang hấp hối vặn vẹo trên đất trống, trong lòng vẫn còn đầy giật mình. Hắn biết rõ, bị đánh trúng đầu rắn Đại Mãng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng đại gia hỏa này sức sống quá đổi ngoan cường, nên hắn vẫn không dám chủ quan. Triệu Tiểu Ngũ không chỉ mình không dám tới gần, còn vội lớn tiếng ra lệnh cho cậu giúp cùng Đại Cuồng không được lại gần. Hắn gân cổ hô. Đại Lăng, các ngươi đều đừng tiến lên, con súc sinh sắp chết phản công cực kỳ nguy hiểm, ai cũng đừng để nó có cơ hội dựa lưng. Bầy cậu giúp trong nhóm chó săn nghe thấy mệnh lệnh của Triệu Tiểu Ngũ, sôi nổi dừng bước, cách đó không xa thành một vòng tròn, cảnh giác nhìn chằm chằm con Đại Mãng. Đại Cuồng cũng xoay quanh trên không trung, không hề tùy tiện lao xuống. Triệu Tiểu Ngũ thở hổn hển, nhanh chóng thay lên một băng đạn, hai tay giữ chặt súng, thật cẩn thận lùi lại vài chục bước, giữ khoảng cách an toàn rồi lại lần nữa nhắm thẳng vào Đại Mãng. Ngón tay hắn run nhẹ, không phải vì sợ, mà vì trận chiến quá mạo hiểm khiến thần kinh căng thẳng. Động vật máu lạnh rất kháng cự, ta sẽ làm ngươi chết ngay bây giờ. Triệu Tiểu Ngũ vừa dứt lời, nheo mắt, bóp cò súng, viên đạn gầm thét lao về phía Đại Mãng, từng viên đạn đánh vào thân thể nó. Con thanh hắc sắc Đại Mãng giãy dụa ngày càng yếu, thân hình từ vặn vẹo dữ dội dần chậm lại, cuối cùng chỉ còn run rẩy lẻ tẻ. Rốt cuộc, dưới một loạt đạn của Triệu Tiểu Ngũ, Đại Mãng hoàn toàn bất động, thân thể lớn sụi lơ trên mặt đất, không nhúc nhích nữa. Triệu Tiểu Ngũ vẫn giữ trong tay 5-6 khẩu súng máy bán tự động, cho đến khi hệ thống trong đầu phát ra giọng nhắc nhở. Đinh, kiểm tra đo lường khu vực đã tiêu diệt ký chủ thú có hại, 3 xà. Đinh, khen thưởng ký chủ săn thú giá trị 3.000 điểm. Đinh, ký chủ lựa chọn một trong hai loại khen thưởng. 1. Mở rộng không gian lên 20 mét khối. 2. Mỗi ngày lực lượng tăng gấp 10 lần trong một giờ. Triệu Tiểu Ngũ nghe giọng hệ thống trong đầu, trầm tư suy nghĩ. Hệ thống đúng là chuyên làm khó người. Thật khó để chọn. Hắn vừa nghĩ vừa lẩm bẩm tự nói. Kỳ thật Triệu Tiểu Ngũ đã ngại không gian nhỏ từ lâu, nhưng mỗi ngày lực lượng tăng gấp 10 lần trong một giờ cũng rất hấp dẫn hắn. Suy nghĩ mãi, cuối cùng hắn ra quyết định. Triệu Tiểu Ngũ nói. Hệ thống, tiểu hài tử này mới chọn, ta muốn tất cả. Đinh, ký chủ xin mím miệng lại. Đinh, đếm ngược 10 giây, quá thời hạn không chờ. 10, 9, 8, 7. Triệu Tiểu Ngũ thầm mắng. Hệ thống. Ngươi không nói võ đức. Hệ thống đáp. Đinh, ngươi trước kia không nói võ đức. Triệu Tiểu Ngũ không chơi nữa, vội nói. Hệ thống, ta chọn mỗi ngày lực lượng tăng gấp 10 lần trong một giờ. Vừa dứt lời, một luồng nhiệt lưu chớp mắt truyền khắp toàn thân hắn, tuy chỉ thoáng qua trong tích tắc, nhưng sức mạnh mênh mông kia làm hắn toàn thân chấn động. Triệu Tiểu Ngũ trong lòng tràn đầy chờ mong, không kìm được muốn thử ngay sức mạnh mới này. Lúc này, nhìn con thanh hắc sắc Đại Mãng hoàn toàn bất động, đầu cẩu Đại Lăng mới thật cẩn thận tiến đến bên Triệu Tiểu Ngũ, phe phẩy đuôi, như muốn hoan hô chiến thắng. Triệu Tiểu Ngũ duỗi tay sờ lên đầu Đại Lăng, cười nói. Lần này nhờ các ngươi, bằng không ta không dễ dàng giải quyết đại gia hỏa này như vậy đâu. Nói xong, Triệu Tiểu Ngũ nhớ đến con mông cổ ngao bị thương, vội chạy đến. Con mông cổ ngao nằm cách chỗ này vài chục mét, đây là Triệu Tiểu Ngũ hạ mệnh lệnh cho nó lúc trước, sợ rằng nó sẽ bị thương nặng. Đến bên mông cổ ngao, Triệu Tiểu Ngũ cẩn thận xem xét thương tích. Theo suy đoán của hắn, mông cổ ngao chặt đứt vài cây xương sườn, chắc là bị thanh hắc sắc Đại Mãng siết chặt. Lúc này con mông cổ ngao tinh thần vẫn không tồi, so với lúc ban đầu sức khỏe có phần tăng lên, Triệu Tiểu Ngũ đánh giá chắc là hiệu quả hệ thống. Xem xong mông cổ ngao, ánh mắt hắn dừng lại trên thân Đại Mãng trên mặt đất. Hệ thống vừa nhắc hắn đã giết một con ba xà, hắn đúng là nghe danh. Nghe đồn ở đây có loại hắc xà thần bí gọi là ba xà, chúng sống đến 100 tuổi, đầu sẽ biến thành màu xanh lơ. Triệu Tiểu Ngũ đoán truyền thuyết có sai sót, ba xà không chỉ đầu biến xanh, mà toàn thân đều là thanh hắc sắc. Khí hậu ở tỉnh Ký Bắc nơi này cho phép loài rắn có thể lớn như vậy, rất có thể đây là loài sống 100 tuổi. Kỳ thật Triệu Tiểu Ngũ không biết rõ, ba xà khi 100 tuổi đầu mới biến thành màu xanh, 150 tuổi toàn thân biến thành thanh hắc, 200 tuổi thì hoàn toàn biến thành màu xanh. Đây không phải Đại Mãng bình thường, mà là từ rắn nhỏ chịu đựng lớn lên thành cự mãng, Nếu không Đại Mãn bình thường sao có thể bị thương nặng như vậy mà chết. Triệu Tiểu Ngũ nhìn con Đại Mãn trên mặt đất, đột nhiên muốn thử năng lực mới của mình. Lớn như vậy một con rắn, không biết có xà gan hay không. Nghĩ vậy, Triệu Tiểu Ngũ lập tức lấy trong không gian ra đồng thao thủ, chậm rãi tiến đến gần thanh hắc sắc Đại Mãn. Tuy ba xà đã không thở, nhưng hắn vẫn hơi sợ, con Đại Mãn này thật sự quá khó đánh. Bầy cậu giúp và Đại Cùng đều chăm chú nhìn hắn bắt đầu lột mãn da. Không lột mãn da, Triệu Tiểu Ngũ thấy quá khó khăn, vẫy ba xà cứng và ngạnh, mỗi nhát dao đều tốn rất nhiều sức. Triệu Tiểu Ngũ liền dùng năng lực tăng gấp 10 lần mỗi ngày trong một giờ, lập tức cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Hắn nhanh chóng lột mãn da xong, nhìn tấm da rất lớn, gật đầu vừa lòng, cẩn thận thu vào không gian. Tiếp đó là lấy xà mật, Triệu Tiểu Ngũ không lấy xà gan, nhưng biết vị trí đại khái. Xà gan thường nằm ở phần thân giữa rắn, khoảng 1/3 thân từ hậu môn hướng về phía trước. Triệu Tiểu Ngũ cũng vậy, nắm chặt đồng thao thủ, chậm rãi ngồi xổm, mắt nhìn qua thân ba xà khổng lồ. Bầy cẩu giúp vây quanh bốn phía, yên lặng chăm chú từng động tác của hắn, Đại Cuồng cũng bay vòng thấp, thỉnh thoảng kêu lên như muốn xuống ăn thịt rắn. Triệu Tiểu Ngũ đưa tay, nhẹ nhàng ấn bụng ba xà, cảm nhận kết cấu bên trong, ý đồ xác định vị trí xà gan bằng xúc giác. Sau một hồi sờ soạn, cuối cùng hắn cảm nhận được một chỗ hơi phồng lên, có phần cứng nhẹ, trong lòng vui mừng thầm nghĩ. Chắc chắn là chỗ này, để mổ ra xem. Hắn điều chỉnh tư thế cho vững, rồi dùng đồng thao thủ cắt mở thịt Đại Mãn. Thịt ba xà cũng rất cứng, Triệu Tiểu Ngũ cảm thấy thịt rắn còn chắc hơn cả thịt gấu nâu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.